Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 205, tên trộm không biết điều, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, Bùi Phượng Chi vẫn đang ung dung uống trà. Lệ Mặc Xuyên đối diện thì tâm trạng u ám. Ngón tay anh ta liên tục vuốt ve miệng chén. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chén trà từ xa trong tay. Không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Một lúc lâu sau, Lệ Mặc Xuyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén quét về phía Bùi Phượng Chi đang im lặng không nói gì. Lạnh lùng nói, anh uống nhiều trà như vậy, ban đêm không sợ mất ngủ sao? Bùi Phượng Chi cười lạnh một tiếng, nói, tôi không giống anh. Lệ Mặc Xuyên trừng mắt nhìn anh, vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này càng thêm u ám. Cứ như bất cứ lúc nào có thể mắng người ta khóc vậy. Bùi Phượng Chi không muốn đối diện với khuôn mặt như mặt lừa này cả buổi tối. Anh còn nhớ thương cô vợ nhỏ yếu ớt của mình. Lúc anh rời đi, Diệp Ninh Uyển đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Có lẽ nếu có thể quay về trước khi trời sáng, anh còn có thể ôm ấp cô vợ nhỏ thêm một lúc nữa. Cuối cùng anh cũng không nhịn được hỏi Lệ Mặc Xuyên. Vậy anh nửa đêm đột nhiên gọi tôi đến đây, chỉ là để mời tôi uống trà thôi sao? Lệ Mặc Xuyên, tốt nhất là anh thật sự có việc cần tôi giúp. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ cho Lệ Mặc Xuyên biết hậu quả của việc lãng phí thời gian của anh là gì. Dù sao hai người bọn họ cũng đã đối đầu nhau nhiều năm rồi. Không ngại thêm một lần nữa. Lệ Mặc Xuyên nhìn thấy đôi mắt phượng của Bùi Phượng Chi nheo lại đầy nguy hiểm. Trong đôi đồng tử đen láy là bóng tối sâu thẳm. Cuối cùng anh ta cũng thu liễm sát khí. Nói với Bùi Phượng Chi, Giang Thành là địa bàn của anh. Tôi đến đây tất nhiên là để nhờ anh giúp đỡ. Đối với điều này, Bùi Phượng Chi cũng đoán được vài phần. Chỉ là chuyện có thể khiến người như Lệ Mặc Xuyên phải đến tìm. Kẻ thù không đội trời chung, như anh để nhờ giúp đỡ, nhất định không phải chuyện nhỏ. Tự nhiên Bùi Phượng Chi không thể dễ dàng đồng ý như vậy. Anh nói là chuyện gì trước đi. Lệ Mặc Xuyên chỉ mới mở đầu. Anh chắc hẳn biết nhà họ Diệp ở Kinh Thành, nhưng lời Lệ Mặc Xuyên vừa mới bắt đầu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Ngay sau đó, một vệ sĩ vội vàng ôm đầu đầy máu chạy vào. Lệ tiên sinh, không xong rồi, dáng vẻ máu me be bét của vệ sĩ lập tức khiến tất cả mọi người có mặt cảnh giác. Gấu xám và cáo lửa lại đặt tay lên vũ khí sau lưng. Cảnh giác nhìn người vừa đến và xung quanh, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào có thể ập đến. Lệ Mặc Xuyên đứng dậy. Cau mày nhìn vệ sĩ đang bê bết máu. Chuyện gì vậy? Tuy anh ta không thường xuyên đến trang viên này, nhưng người của anh ta có quy củ của người của anh ta. Anh ta luôn luôn có yêu cầu rất cao đối với nơi mình ở, dưới hệ thống an ninh nghiêm ngặt như vậy. Anh ta lại nhìn thấy cái gì đây? Một vệ sĩ thân cận của anh ta lại đầu đầy máu xuất hiện trước mặt anh ta. Lệ Mặc Xuyên gần như nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Liêu Quỳnh Phong đâu? Anh ta tê rồi sao? Trên mặt vệ sĩ hiện lên vẻ co giật không được tự nhiên. Anh ta do dự nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi im như núi trên ghế sofa. Có chút không thoải mái an ủi Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, vết thương này của tôi không phải do người ngoài gây ra. Mà là... Vẻ mặt úp úp mờ mờ của vệ sĩ khiến sắc mặt Lệ Mặc Xuyên càng thêm khó coi. Nhưng anh ta cũng biết hôm nay đã đủ mất mặt rồi. Nếu để Bùi Phượng Chi biết thêm nữa, không biết sau này sẽ bị anh chế giễu bao lâu. Anh ta không muốn bị Bùi Phượng Chi xem thường. Cách chương